Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, thoát thai cảnh cao kỳ. Cái bóng này phi thường khủng bố, hắn thể xác có cuồn cuộn tinh khí ở bạo phát, thật giống một tòa thật to núi lửa ở dâng lên, đè ép thiên địa đều không bình tĩnh, phát ra ầm ầm nổ vang, hắn toàn thân hơn 200 khối cốt rung động. Bùm bùm nổ vang, mỗi một cái tiếng vang cũng giống như là sấm rền giống như vậy. Đoạt tâm thần người, khoảng thời gian này đạo lăng từng trải tàn khốc thoát biến. Tàn khốc để hắn đều kém chút không nhịn được. Hắn đã liên tục làm đóng 4 tháng. Cuối cùng hôm nay thân thể bị rèn luyện không hề tiến thêm. Hắn lựa chọn đột phá. Hắn đang phun ra nuốt vào nóng rực tinh lực. Phun ra nuốt vào quanh thân chòm sao từng viên một hiện ra. Ở trên không ầm ầm bắt đầu đi loanh quanh. Mỗi một viên tinh thần đều thoát biến. Có một loại cương mãnh bá tuyệt khí che. Đạo lăng toàn thân đạo vận kinh thiên. Da thịt tỏa ra thô to đạo văn. Ở hiện ra, nương theo đại đạo thanh âm nổ vang. Loại này một loại rất đáng sợ thoát biến. Hắn từ này thần trong hầm được đại tạo hóa. Lần này thoát biến tuy rằng tàn khốc, thế nhưng đạo lăng lĩnh ngộ rất nhiều dĩ vãng chưa từng tiếp xúc đồ vật. Một khi đánh ra đến, tuyệt cường vô cùng, hắn dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân dị tượng hiện ra, sau đầu lơ lửng một cái khai thần, đọc chân kinh, đạo pháp phi phàm ni. Đạo lăng tuy rằng đột phá, thế nhưng hắn không có thức tỉnh, bởi vì cái này thần trong hố còn có năng lượng tồn tại. Này 4 tháng hắn mới hấp thu một nửa mà thôi. Có thể tưởng tượng một chút, trong này ẩn chứa vô thượng bảo huyết, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà lần này, đạo lăng biểu hiện ở kích động, bởi vì hắn phát hiện những này vô thượng bảo huyết đã đối với hắn không có lực công kích. Hắn hấp thu nhiều như vậy năng lượng, lấy thể chất của hắn, đã sớm đem những năng lượng này khí tức, đồng hóa đến hắn thể xác bên trong. Đây chính là nguyên thủy thánh thể đáng sợ, có thể đồng hóa bất kỳ năng lượng, diễn biến bất kỳ thể chất. Loại này năng lượng bị phát điên dẫn dắt, chui vào đạo lăng thể xác nơi sâu xa, mở ra một cái khô héo thần tàng. Thân thể thần tàng nơi sâu xa nhất, nguyên thủy khí tượng hiện ra, đại đạo khí tức như vực sâu, nơi này tựa hồ đang khai thiên tích địa, hết thảy đều là như vậy không bình tĩnh. Trong này có một cái hồ nước màu vàng óng, bốn phía không còn vật gì khác, phi thường man hoang, thiên địa tựa hồ cũng không có thành hình, vạn vật tựa hồ còn chưa bắt đầu thức tỉnh. Cái này hồ nước màu vàng óng bên trong, ngồi xếp bằng một tôn người tí hon màu vàng, có to bằng nắm đấm, mặc dù coi như rất nhỏ, thế nhưng ngũ quan cùng đạo lăng giống như đúc, mà nó tỏa ra khí tức lại hừng hực vô cùng, lại như là một vòng mặt trời nhỏ ở treo lơ lửng. Đây rốt cuộc là cái gì? Đạo lăng sờ sờ mũi. Hắn cảm giác vật này liền là của hắn, để hắn ngờ vực một hồi, liền đem thần trong hầm ẩn chứa năng lượng, phát điên dẫn dắt đi vào, vô thượng bảo huyết tụ hợp vào hắn bản nguyên khu vực, rơi vào hồ nước màu vàng óng bên trong, hết thảy đều bắt đầu không bình tĩnh, nơi này tựa hồ phát sinh động đất, hỗn độn bên trong càng là truyền đến cổ xưa tụng kinh âm. Ở trong thiên địa bồi hồi không ngớt, ầm ầm ầm, hồ nước màu vàng óng cuồn cuộn, những này vô thượng bảo huyết hối vào bên trong thời điểm. Bên trong nháy mắt sôi trào, cái này hồ nước màu vàng óng đang tăng cường, nội hàm màu vàng bản nguyên ở phát điên tăng vọt, long trời lở đất, mưa to bàng bạc, sấm vang chớp giật. Thiên địa này càng là cuồng bạo đến mức tận cùng, này như là ở khai thiên, trong thiên địa cảnh vật không thể nhận ra, hỗn độn hiện ra, bao phủ thiên địa, như là quạnh hưu, tiện đà, một đạn ánh sáng óng ánh bạo phát. Đây là một cái nắm đấm lớn đạo lăng ngang trời xuất hiện, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, cử quyền oanh tạp. Cú đấm này quá khủng bố, lệnh đại đạn ầm ầm. Cú đấm này khóa lại thiên, muốn đập sập hỗn độn, tái diễn thiên địa. Đạo lăng chấn động, hắn nhìn thấy nắm đấm lớn đạo lăng nổ ra hỗn độn, thánh lực kinh thế, nó hình như tại khai sáng một thế giới. Hồ nước màu vàng óng đều biến thành màu vàng sông lớn. Nắm đấm lớn người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng ở sông lớn bên trong, vẫn nhắm mắt lại, hắn quạnh hưu bất động, không có vừa nãy nghịch thiên thần uy, làm sao có khả năng. Đạo lăng khiếp sợ, hai con mắt của hắn mở, nhìn về phía ngồi xếp bằng thần hố, bởi vì cái này thần trong hầm năng lượng mảy may đều không còn sót lại, làm sao sẽ hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Đạo lăng nhảy lên đến rít gào, trong này năng lượng căn cứ hắn đánh giá, quản chi đột phá đến thoát thai cảnh giới đỉnh phong cũng không có vấn đề gì, rất khả năng hay là còn lại không ít. Loại này năng lượng hắn tự mình trải nghiệm quá, phi thường mạnh mẽ. Lấy thân thể của hắn ở loại này năng lượng tàn khốc tôi luyện dưới, dĩ nhiên đem thân thể tăng lên một đoạn dài. Nếu là cho cổ thái, đại hắc bọn họ dùng loại này vô thượng bảo huyết luyện thể, thực lực của bọn họ tuyệt đối sẽ tăng cường đến một cái đáng sợ cấp độ. Nhưng là những năng lượng này, vừa nãy mới một hồi thời gian, liền bị bản nguyên hấp thu sạch sẽ. Đạo lăng mặt có chút hắc, hắn có thể cảm giác được trận này tạo hóa, cũng không biết liền như vậy lãng phí, đến cùng có được hay không. Ai, ngược lại bản nguyên khôi phục rất nhiều, ngày sau ta đang liều mạng, cũng không sợ bản nguyên tiêu hao hết. Đạo lăng hít sâu một cái, chập lưỡi nói, bùm bùm, xương va chạm động tĩnh xuất hiện. Đạo lăng mới vừa cúi đầu, cũng cảm giác được một loại khủng bố yêu khí ở bạo phát. Một tôn lông xù linh điêu phút chốc dương đôi mắt, ruby mắt to lấp lóe óng ánh thần hà. Nó toàn thân khí tức lập tức cuồn cuộn đến một cái đáng sợ cấp độ. Khá lắm, linh điêu khí tức bây giờ dĩ nhiên so với yêu vực chí tôn mạnh hơn một đường. Đạo lăng giật nảy cả mình, hắn có thể cảm giác được linh điêu thoát biến quá mạnh mẽ. Này vô thượng bảo huyết quả thực là quá quý giá, rốt cuộc là thứ gì huyết. Đạo lăng cười khổ, vừa nãy chỉ là dùng một nửa liền để linh điêu cùng đạo lăng được đại tạo hóa, có thể tưởng tượng được loại này huyết quý giá. Ồ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn nhìn chằm chằm linh điêu đuôi trên, cảm giác trắng như tuyết đuôi nhỏ hơi biến lớn không ít. Mà để hắn khiếp sợ chính là, linh điêu có thêm điều thứ hai đuôi, chỉ có điều cái này đuôi cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng màu sắc là màu xanh. Chuyện gì thế này? Làm sao có thêm một cái đuôi? Đạo lăng kinh ngạc, bàn tay cầm lấy cái này màu xanh đuôi, có nhục cảm truyền đến. Đây là chân thực. Linh điêu mắt to chớp, cả người tỏa ra linh tính càng thêm bức người. Nó đột nhiên không nắm lấy màu xanh đuôi, ruby trong con ngươi tránh ra ngượng ngùng vẻ mặt. Linh điêu a, ngươi làm sao có thêm một cái đuôi? Đạo lăng vuốt đầu hỏi. Chít chít, linh điêu móng vuốt nhỏ điểm hướng về thần hố nơi sâu xa. Hắn điều thứ nhất đuôi dựng đứng lên, rung động mấy lần sau, chính là bùng nổ ra một đạo thông thiên ánh kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng kinh hãi vẻ, bởi vì này một ánh kiếm tỏa ra mũi nhọn chi khí, để thân thể của hắn đều một trận đâm nhói. Ầm ầm ầm, linh điêu phi thường khoe khoang vung với điều thứ nhất đuôi, tựa hồ biến thành một thanh kiếm thần, lập tức vung vẩy đi qua, đánh về phía nơi sâu xa. Ầm một tiếng, toàn bộ đường nối đều bị một loại quái lực lay động run run mấy lần. Nơi sâu xa vách đá xuất hiện một cái vết kiếm, thế nhưng không sâu. Đạo Lăng lông mày vặn lên, vừa nãy uy năng rất đáng sợ, thế nhưng lực công kích làm sao như vậy nhược. Linh Điêu nguyên bản vẫn là dương dương tự đắc đứng thẳng đuôi nhỏ lập tức tụm kéo xuống, cúi đầu chít chít kêu quái dị, cũng khá là không bền, không hiểu nổi làm sao sẽ như vậy nhược. Ngoại giới nên đi qua thời gian rất lâu. Đạo Lăng con ngươi híp lại, hắn muốn lên nơi này một bí mật lớn. Cái kia trong đá bao bọc phong hoa tuyệt đại nữ tử, qua xem một chút. Đạo Lăng do dự một hồi, cắn răng quyết định muốn đi nhìn qua. Hiện tại lấy thực lực của hắn cùng đoạn kiếm trong tay, hoàn toàn có thể chống đỡ loại kia khiếp người sát khí. Linh Điêu cùng Đạo Lăng rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi tìm cái kia phong ấn tại trong đá nữ tử. Ước chừng một lát sau, một trận âm phong thổi lại đây, thổi vào nơi sâu xa, gặp phải một đạo có lưu lại vết kiếm nham thạch bích vốn nên quay lại thời điểm, lại phát sinh tình cảnh quái quỷ. Cái này vết kiếm ở sâu sắc thêm, không sai, nó ở sâu sắc thêm. Đây là bị gió thổi, đá vụn ở ra bên ngoài lắp bắp, mà bốn phía nham thạch bích trơn nhẵn có chút quỷ dị, như là một chiếc gương như vậy trơn nhẵn. Như vậy vết kiếm không biết đánh bao sâu, loại lực lượng này nắm giữ không gì sánh được tinh diệu. Phỏng chừng một tôn vương giả nhìn thấy đều thán phục, bởi vì bốn phía nham thạch một điểm cũng không từng thương tổn được. Chỉ có một đạo đáng sợ vết kiếm không biết xuyên qua bao xa. Nếu như là Đạo Lăng giết tới đi một kiếm, cái kia khủng bố mà lại cuồng bạo lực sát thương e sợ sẽ đem nơi này đánh nổ tung. Mà Linh Điêu đuôi phát ra một đòn, dĩ nhiên như vậy tinh diệu cùng quỷ dị, then chốt là lực phá hoại, phi thường cường hoành. Hết chương.